Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4026, Kình Thiên ôm một cái. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Vân Đại Sư thân là Phật Duyên Tự chủ trì phương trượng, chấp trưởng Phật Duyên Tự đã qua 700 năm tuế nguyệt, mặc dù cực lực ẩn tàng, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn đến ra Lục Vân Đại Sư người mang một kiếp đạo cảnh tu vi, nghĩ đến thật là không muốn tham gia man cổ đại lục thiên địa tranh bá cho nên lại không man hồn hội bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu tiến đến xin mời cửu từ thánh cô lão tăng trở về cung kính nói một tiếng Phật hiệu. Ngã Phật từ bi, phương trượng, kiếm vương gia cửu từ lấy đợi ở ngoài cửa. Lâm Bạch cùng Lục Vân Đại Sư đối mặt cười một tiếng, còn chưa mở miệng, Triệu Thiết Đản liền vội vàng đứng dậy hô. Vậy còn chờ gì, nhanh để cho nàng đi vào a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết Đản, Phật môn thánh địa không được vô lễ. Lâm Bạch sắc mặt mang theo nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Triệu Thiết Đản đối với Lâm Bạch cười ngây ngô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vân Đại Sư cười nói, ngã Phật từ bi, nhường cửu từ vào đi. Đám người quay đầu nhìn về phía chỗ cửa điện, Lâm Bạch cùng A Ninh bọn người từ Đông Châu mà đến, chỉ nghe cửu từ thánh cô thánh danh nhưng chưa từng thấy qua chân nhân, giờ phút này cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là bực nào Phật diệu chi nhân, có thể làm cho Triệu Thiết Đản như vậy mong nhớ ngày đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là Lâm Bạch bọn người, liền còn lại một bên Tây Châu Phật Thổ Cao Tăng cùng Phật Thành Cường Giả cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cửu từ thánh cô. Cửu từ thánh cô bái nhập Phật Duyên Tự về sau, một mực liền tại ngàn Phật dãy núi chỗ sâu cấm địa khổ tu, ngoại trừ Phật Duyên Tự một đám cao tăng bên ngoài, những người còn lại đều là chỉ nghe tên không thấy một thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ít khi, một vị tuổi trẻ nữ tử thân ảnh từ cửa điện bên ngoài đi tới, bước vào trong điện, thân ảnh từ hư hóa thực, dáng người cao gầy, tư thái thướt tha, ngũ quan tinh xảo thanh tú, mày liễu cong cong lộ ra một luồng thiền ý, hai mắt không gian lật lên Phật pháp ảo diệu, toàn thân trên dưới có một luồng siêu phàm thoát tục linh hoạt kỳ ảo khí chất, liền giống như tiên tử hạ phàm, chuyển thế Bồ Tát. Giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể thấy được trên mặt nàng trách trời thương dân đồng dạng buồn bã sắc, để cho người ta gặp chi sinh yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là một cái mỹ nhân, đây là một cái diệu nhân. Góc truyện audio.com, tuyệt không thể tả, bất luận cái gì hình dung nữ tử mỹ mạo từ ngữ thả ở trên người nàng đều cảm giác là đối với nàng một loại khinh nhờn. Ngã Phật từ bi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu từ gặp qua phương trượng, gặp qua chư vị tiền bối. Cửu từ chậm rãi đi vào trong điện, chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lục Vân Đại Sư cười một tiếng, đưa tay ra hiệu cửu từ miễn lễ, lại đối cửu từ giới thiệu nói. Cửu từ, vị này liền là tới từ Đông Châu kiếm vương gia Lâm Bạch cùng với hổ hầu Triệu Bá, Mặc Hầu Mặc Thanh còn có bằng hữu của bọn hắn. Cửu từ chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch nhưng tầm mắt vẻn vẹn dừng lại một phần, liền rơi ở bên người Lâm Bạch Triệu Thiết Đản trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khắc này, Lâm Bạch rõ ràng trông thấy cửu từ bình thản ôn nhu nhãn tuyến vì đó biến đổi lớn. Lâm Bạch mới vừa khởi hành dần dần thi lễ, lại kinh ngạc nhìn thấy cửu từ tầm mắt cùng Triệu Thiết Đản ánh mắt bàn bạc, hai người tựa hồ tâm ý sớm đã nghĩ thông suốt, nhất là cửu từ ánh mắt kịch liệt đại biến trong nháy mắt đó, Lâm Bạch thậm chí đều cảm giác vị này băng thanh ngọc khiết Phật môn thánh ni đã động phàm tâm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nha, xem ra có hy vọng a, Lâm Bạch trong lòng vui vẻ nói, vốn cho rằng chuyến này chắc chắn sẽ không công mà lui, có thể nhìn thấy cửu tử thánh cô như thế hãi nhiên đại biến sắc mặt bỗng nhiên nhường Lâm Bạch có loại có thể thành công cảm giác. Phải biết giống cửu tử thánh cô loại này quanh năm xa vào tại Phật Pháp bên trong diệu nhân, thiên địa sụp đổ đều có thể mặt không đổi sắc, dùng cái gì đến nhìn thấy triệu thiết đản sau đó thần sắc kịch biến, nếu không phải gặp phải cửu gia cái kia tất nhiên là gặp tình lang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu tử, triệu thiết đản mặt mày hớn hở cũng không lo được cái gì Phật môn lễ nghi, trực tiếp chạy đến cửu tử thánh cô trước mặt, ở người phía sau một mặt vẻ giật mình phía dưới, triệu thiết đản hai tay mở ra, đem cửu tử thánh cô chăm chú ôm vào trong ngực, mà cửu tử bên tai ôn nhu nhẹ giọng kể lấy ai oán. Ta rất nhớ ngươi nha, cửu tử bị triệu thiết đản ôm vào trong ngực sắc mặt vẫn như cũ duy trì vẻ giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Giai Mộc nhíu mày, ngữ điệu băng lãnh đối Phong Văn Quân hỏi. Đây cũng là ngươi dạy hắn, thiên địa lương tâm a, ta nhưng không có dạy hắn như thế, không biết lễ nghi nha, thiết đàn có ngộ tính a, không chỉ có thể học để mà dùng, còn có thể suy một ra ba rồi, ha ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Phong Văn Quân dựa vào ghế, một bức hài lòng thần sắc nhìn về phía triệu thiết đản, thỉnh thoảng còn nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, người cũng đừng trẻ nhỏ dễ dậy rồi, trông thấy Phật môn người bên kia sắc mặt sao. Đều nhanh âm trầm được chảy nước rồi, A Ninh thấp giọng nói ra. Ta đã cảm giác được một tia sát ý lưu động, đợi lát nữa nếu là động thủ tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng ha. Thiên Tàn bốn huynh đệ, Mặc Thanh, Phong Văn Quân lập tức ngẩng đầu, đem ánh mắt từ trên người triệu thiết đản lấy đi, nhìn về phía đối lập một đám Phật môn cao tăng cùng Phật thành cường giả, nhìn thấy trên mặt bọn họ đều là lộ ra im lặng chi sắc, lắc đầu liên tục, thậm chí có chút Phật thành cường giả càng là một mặt nộ khí, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân bừng bừng dâng lên sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu thiết đản cái này kinh thiên ôm một cái, nhưng Lâm Bạch đều choáng váng. Tuy nói toàn bộ trên man cổ đại lục võ giả đều biết Lâm Bạch chính là Tiêu Đế bệ hạ phò mã, nhưng Lâm Bạch cũng chưa từng có ngay trước văn võ bá quan mặt ôm Bạch Tiêu Tiêu A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu thiết đản lớn biết bao gan, làm cái này Tây Châu ngàn vạn tăng lữ trước mặt đem trong lòng bọn họ phụng làm thánh nhi thánh cô ôm vào trong ngực. Tặc tử, ngươi dám, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng đồ, mau mau buông tay, Tây Châu Phật môn thanh tịnh chi địa, há lại cho các ngươi lỗ mãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, ăn ta một quyền, Phật nộ kim cang quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật môn trận doanh bên trong, một loại cao tăng mặc dù không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cũng vẻn vẹn cúi đầu than nhẹ Phật hiệu, không thèm quan tâm chuyện này, mà những cái kia Phật thành cường giả cân nhắc lại số lượng, càng nghĩ càng giận, trong đó có vài chục vị chuẩn đạo cảnh cấp bậc võ giả ngang nhiên xuất thủ, ngập trời lực lượng đánh phía triệu thiết đản mà đi. Nhìn thấy Phật môn động thủ một khắc này, A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phong Văn Quân lập tức xuất thủ, bay bổng ngăn lại đám người, đem đánh úp về phía triệu thiết đản thế công toàn bộ đón lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Thanh trong mắt khẽ động linh quang, trong tay áo từng con độc trùng leo ra chui vào dưới nền đất vận sức chờ phát động. Thạch Giai Mộc trên thân cũng tràn ngập lên võ hồn bí pháp quang ảnh, bốn phía lực lượng bị nàng khiên động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm càn, tại A Ninh ngăn lại những này Phật thành cường giả sau đó, Lâm Bạch lạnh giọng quát trên thân bắt đầu dùng một viên đạo thần ấn, một kiếp đạo cảnh lực lượng nương theo lấy Lâm Bạch thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đình thiên uy hạo đãng đánh vào cái này hơn 10 vị xuất thủ Phật thành cường giả trong tai. Phốc phốc, góc truyện audio.com, cái này xuất thủ hơn 10 vị Phật thành cường giả, trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi, rơi xuống đất chi địa thân hình lay động, cũng may bị người bên cạnh kịp thời vịn, bằng không mà nói, tất nhiên ngã nhào trên đất không cách nào đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vân đại sư trong đôi mắt đục ngầu lóe ra một tia hoảng sợ, gấp vội vàng nói một tiếng. Ngã Phật từ bi, Phật hiệu đục ngầu, nương theo lấy Lục Vân đại sư một kiếp đạo cảnh tu vi, thanh âm rung động lọt vào tai, có thể có một cỗ vô hình lực lượng giống như có thể trấn an trong lòng tức giận, nhường Lâm Bạch nghe thấy cái này tiếng niệm Phật sau đó, cũng đều tiêu tán một chút tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, lui ra đi. Lâm Bạch thu chậm trong lòng tức giận, nhẹ giọng hô. A Ninh thu kiếm vào vỏ, Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Phong Văn Quân giữ im lặng trở về chỗ ngồi bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khụ khụ, Lâm Bạch giả bộ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hô. Thiết Đản, không sai biệt lắm được rồi, nhiều người như vậy đâu. Triệu Thiết Đản cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông ra cửu từ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cúi đầu trở lại Lâm Bạch bên người, lại đối Phong Văn Quân cùng A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ chắp tay nói tạ ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu từ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc dần dần bình tĩnh, khôi phục lại vừa rồi bộ kia điềm tĩnh thanh nhã thần thái, giữ im lặng đi đến Lục Vân đại sư bên người. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.